Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, sinh cơ đường cùng. Vân Dương, nhân loại cùng yêu tộc sớm muộn tất có một trận đoạt thiên cuộc chiến. Hoắc Vân Phong thở hồng hộc, vô luận tự thân tu vi đi đến cấp độ gì, đều không được phớt lờ. Về sau, nhất định phải sớm một chút bồi dưỡng cùng yêu tộc tác chiến kinh nghiệm lịch duyệt. Vậy sẽ là về sau chiến tranh chủ lưu, cũng là bảo mệnh toàn sinh lớn nhất tiền vốn. Vân Dương liên tục gật đầu, bình tĩnh mà xem xét, tu vi của ngươi lấy Thái Bình thịnh thế tiêu chuẩn tới nói, đã coi như là rất không tính thấp, đã đủ vận dụng, Hoắc Vân Phong nói, nhưng lúc này loạn thế đến. Nhưng lại thật to không đủ, còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải tấn thăng đến thánh quân cấp độ, mới xem như có cơ bản an toàn cam đoan. Thánh vương, thánh tôn cấp bậc tu giả cơ bản vô duyên né qua trận này. Mà hai cái này giai vị thực lực, nhưng lại là ở trong chiến dịch này là dễ dàng nhất vẫn là cấp độ. Mặc dù nói là pháo hôi, cũng không vì rất. Hoắc Vân Phong ấm áp nhìn xem Vân Dương, người ta lần này gặp gỡ đằng sau, gặp lại vô hạn, không biết ngươi về mặt tu luyện, có thể có bất luận cái gì không hiểu chỗ à? Ta muốn biết, cái này giai vị ở giữa chênh lệch đến cùng là lớn bao nhiêu? Lúc đầu cái đề tài này, sớm đã tồn tại ở tu đồ mỗi một cái giai đoạn, nhưng ta muốn đối với chưa đạt cấp độ thực lực, có một cái tương đối minh xác nhận biết. Vân Dương hỏi, đây là hắn một mực không rõ lắm một sự kiện. Ngươi lần này tại ngũ trọng thiên địa giới lại hữu cơ duyên. Tu vi làm tiếp đột phá. Hiện tại phải làm là vừa vặn đột phá thánh vương tứ phẩm đi. Hoắc Vân Phong cẩn thận nhìn Vân Dương một chút. Chính ngươi cảm giác thánh vương tứ phẩm cùng thánh vương tam phẩm ở giữa chênh lệch bao nhiêu? Ta hiện tại mặc dù đành phải thánh vương tứ phẩm sơ giai, thậm chí căn cơ chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng đã cảm giác so thánh vương tam phẩm thời điểm cường đại chí ít 4 lần có thừa. Vân Dương trầm tư nửa ngày, cân nhắc nói ra. Hoắc Vân Phong cười ha ha một tiếng, nên nhưng chi ý, thánh vương nhị phẩm so nhất phẩm phải cường đại gấp 2 trở lên, mà tam phẩm so nhị phẩm thì là tại gấp 3 tả hữu, tứ phẩm so tam phẩm chênh lệch liền muốn kéo dài đến 4 lần đến gấp 10 lần. Ngươi cảm giác 4 lần tả hữu, đại khái là bởi vì ngươi chỉ là mới đến sơ giai. Chờ ngươi tới đỉnh phong, cấp độ thực lực sẽ càng thêm rõ ràng. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, ngươi vừa mới đột phá, mặc dù sẽ cảm thấy thực lực chưa từng có cường hoành, nhưng cụ thể cảm giác nhưng cũng không nên cường đại đến tình trạng này. Phải làm là ngươi tự thân thiên chất vấn đề, so người khác càng mạnh rất nhiều đi. Tổng thể tới nói, tứ phẩm thánh vương đối với tam phẩm thánh vương, nếu như không tính đặc biệt công pháp chiêu thức mà nói, cơ bản trong vòng 3 chiêu. Liền có thể đem cầm xuống. Thánh tôn đâu? Ngươi sai. Tại thánh tôn cùng thánh vương ở giữa, còn có một cái giai vị, gọi là thánh hoàng. Thánh vương cùng thánh hoàng kém lấy chênh lệch cực lớn. Đến thánh hoàng, giai vị, đối phó thánh vương, ít nhất là mấy chục lần chênh lệch. Nhưng đến thánh tôn giai vị, đối phó thánh hoàng đẳng cấp người, chênh lệch cơ hồ chính là gấp 100 lần khác biệt, cơ bản một đầu ngón tay liền có thể đem ấn chết. Thánh hoàng ở trong mắt thánh tôn, thật cũng chỉ là một con run dế, mà thánh tôn phía trên giai vị, mỗi giai ở giữa chênh lệch còn muốn lớn hơn, mà mỗi một giai tăng lên đột phá, cũng chỉ sẽ càng khó. Về phần đi nói đến thánh quân cấp độ, trên cơ bản cũng đã là bất tử chi thân, chỉ cần là không có đột phá đến bán thánh, cho dù là thánh quân tứ phẩm đối với thánh quân nhất phẩm xuất thủ, mặc dù là giơ tay nhấc chân dễ như trở bàn tay nghiền ép, nhưng bởi vì thánh quân tu giả thần hồn bất diệt cấp độ đặc tính, tại sao cũng có thể chạy ra một phần chân linh, ngày sau tự có ngóc đầu trở lại Đông Sơn tái khởi ngày. Hoắc Vân Phong bi thương cười nói, ta trước mắt là nhị phẩm thánh tôn trung giai, mà cái kia Kim Điêu Vương lại là nhị phẩm thánh tôn đỉnh phong. Giữa chúng ta nhìn như vị thuộc cùng giai, song khi thật giao thủ với nhau, lại trực tiếp chính là trời cùng đất chênh lệch. Ngươi hiểu? Vân Dương nặng nề nói, ta hiểu được, cái gọi là siêu giai chi chiến, chỉ có thể phát sinh ở đê phẩm, hoặc là bởi vì tu giả sở tu công thể khác biệt gì, hoặc là bởi vì chiêu pháp siêu diệu, sửa lại án xử sai thậm chí nghịch chuyển trình độ nhất định chênh lệch. Nhưng mà chân chính đến cao giai cấp độ, siêu giai thắng lợi không phải cơ hồ, mà là tuyệt đối không thể nào. Vô luận dạng gì thiên tài, cái dạng gì đặc thù công thể, tuyệt diệu chi chiêu, cũng khó khăn có thể nghịch chuyển cái này luật. Bởi vì, tất cả có thể đến thánh tôn phía trên người trong tu hành. Mỗi một cái, đều là thiên chi kiêu tử. Mỗi người đều có riêng phần mình độc môn tuyệt chiêu bí thuật. Muốn thông qua tu vi bên ngoài phương diện đền bù không đủ, cũng chỉ là vọng tưởng. Người cửu tôn phủ bên trong, thiên tài môn nhân đệ tử đông đảo, quả thật làm cho người yêu thích và ngưỡng mộ. Vượt một giai chém giết mạnh hơn mình địch thủ sự tình, phải làm nhìn mãi quen mắt, thậm chí tập mãi thành thói quen. Nhưng loại này tự tin cũng không thích hợp tại thánh hoàng thánh tôn trở lên đẳng cấp tu giả. Người nhất định phải chú ý, tại thích hợp thời điểm, đem loại này tự tin cho bọn hắn loại trừ. Hoắc Vân Phong trịnh trọng nói ra, trước kia rất nhiều thiên tài đều tại thánh vương tả hữu cấp độ vẫn diệt. Trong đó chín thành nhân tố, đều là bởi vì điểm này. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, điểm này, ta sẽ càng thêm nghiêm túc nhớ kỹ, không có nửa điểm lười biếng. Kỳ thật hắn nghe đến đó, sớm đã là suốt mồ hôi lạnh cả người. Không chỉ có là các đệ tử, liền ngay cả Vân Dương chính mình, từng ấy năm tới nay như vậy, cơ hồ mỗi một dịch đều là tại vượt cấp chiến đấu. Loại này, siêu nhất giai giết người không phải sự tình, nhận biết. Tại Vân Dương trong lòng mình, sớm đã là thâm căn cố đế, coi là thật chính là tập mãi thành thói quen. Thậm chí là thói quen thành tự nhiên, nhưng giống như Hoắc Vân Phong lời nói, loại tâm lý này nhất định phải chính xác nhận biết, nếu là mình một vị ôm chặt lấy loại tâm tính này. Sớm muộn muộn có một ngày cũng sẽ thiệt thòi lớn, mà đi đến Thánh Hoàng Thánh Tôn thậm chí cao hơn một tầng tu giả ở giữa tranh đấu. Một cái chớp mắt chủ quan chính là vẫn diệt không ngại. Thiệt thòi lớn hoặc là liền mang ý nghĩa vĩnh biệt cõi trần. Hoắc Vân Phong run rẩy tay, đem trên tay mình chiếc nhẫn lấy xuống, nhét vào Vân Dương trong tay. Một thanh chăm chú nắm lấy Vân Dương tay. Vân Dương, đem cái này, đưa về Thánh Tâm Điện, cho ta người nhà, ta hiểu rồi, trong nhà của ta, thê tử của ta, tại 2000 năm trước liền chết tại yêu tộc trong tay. Năm cái thiếp thất, hai cái chết già, hai cái khác chết tại giang hồ. Ta 13 con trai, 11 cái chết tại yêu tộc trong tay. Một cái luyện công tẩu hỏa chết oan chết uổng. Cũng chỉ có một còn sống, nhưng nhìn đã so cha ta còn già rồi. Tôn tử tôn nữ chắt trai, đều không ít, cũng coi là một đại gia tộc. Ta cái này vừa chết, trong nhà như vậy đã mất đi trụ cột. Định hải châm, suy sụp chính là thuộc tất nhiên, để bọn hắn nhanh chóng chuyển ra Thánh Tâm Điện, tại Thánh Tâm Điện bên cạnh tìm một chỗ ở lại liền tốt. Dạng này còn sẽ có người thường xuyên nhớ lại ngày xưa tình nghĩa. Tự có một phần nhân tình, nhưng nếu là còn ở tại ta thân là cung phụng trong phòng, sẽ để cho người khác cho rằng, căn bản không thua thiệt chúng ta. Như thế ngược lại đối bọn hắn không tốt, tiến thêm một bước to thêm gia tộc suy yếu, người chết như người đi. người đi thì trà mát, vốn là tuyên cổ chí lý, tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn. Hoắc Vân Phong khẽ mỉm cười, thần thái thong dong, làm người vĩnh viễn không nên oán đáng giận đi trà mát, bởi vì là ngươi đi trước, trà mới có thể mát, còn phải xem đến có rất nhiều tiền bối so ngươi trâu được nhiều. Bọn hắn đi, cái kia trà mát đã không có cách nào uống, thậm chí có độc, còn có một số quyền cao chức trọng, người sau khi đi, không chỉ có trà nguội lạnh, cũng đều cho dội cho, muốn trà không mát, trừ phi ngươi không đi. Hoắc Vân Phong cười hì hì rồi lại cười, ta là nhất định không thành, nhưng thừa dịp trà còn ấm thời điểm, để bọn hắn tận nhanh tìm tới mình có thể sống yên phận đường lui, mới là kéo dài bản ra mấu chốt. Vân Dương trầm tư, ngưng trọng nói, ngươi một phen khổ tâm, ta đều sẽ đưa đến. Hoắc Vân Phong lúc này gương mặt phía trên đã ấn tượng kim quang. Hiển nhiên kim tướng chi khí ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Từ giờ trở đi, ngươi tùy thời đều có thể đem ta ném ra, hoặc là đem ta buông ra. Thánh Tâm Điện khoảng cách nơi đây quá xa, ngươi mang theo ta, không có khả năng chạy qua Kim Điêu Vương, mà ta cũng lại không bao nhiêu dư lực áp chế thể nội kim tướng chi khí. Ta không xác định trong cơ thể ta kim tướng chi khí có thể hay không lan tràn đến trên người của ngươi, tiền bối yên tâm, liên quan tới kim tướng chi khí lan tràn sự tình vãn bối đã có đề phòng. Chính là không biết cái kia Kim Điêu Vương đến cùng là cái gì ý tứ. Vân Dương hỏi, rất khó nói. Hoắc Vân Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn nhất định có mục đích, mà lại tính toán tất nhiên to lớn, nhất định phải cẩn thận. Lần này tiến về Thánh Tâm Điện đường xá, lại như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Mảnh khu vực này, khoảng cách yêu tộc khu vực cũng không quá xa, không cao hơn 1.500.000 dặm cước trình, lấy Kim Điêu Vương cước trình, nếu là không có thánh quân xuất thủ ngăn cản, có một canh giờ liền có thể xoay nhanh trở về, thậm chí liền xem như có cao thủ ngăn cản, nhưng lấy Kim Điêu Vương như vậy làm việc trạng thái, tuyệt không có khả năng hoàn toàn không có tiếp ứng. Hắn phách lối đến tận đây, tất nhiên có cường đại chuẩn bị ở sau, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Thánh Tâm Điện mỗi 3 năm cử hành một lần cạnh kỳ chi trinh, điều kiện hà khắc đến cực điểm, trong đó chân ý không ngoài chính là sóng lớn đãi cát, tuyển ra tinh nhuệ nhất chiến lực, chuẩn bị tương lai đối kháng yêu tộc. Ánh mắt muốn thả lâu dài, các ngươi chính là hộ vệ huyền vàng giới nhân tộc phòng tuyến cuối cùng. Ngoặc kép, Vân Dương trong thần thức không gian, Vân Dương lo lắng truy vấn lấy Lục Lục, Lục Lục, liên quan tới loại này thương có thể có cứu chữa chi pháp. Vân Dương xưa nay coi trọng huynh đệ người nghĩa khí. Trước kia Thiên Huyền Đại Lục phía trên đối với Thập Điện Diêm Quân như là đi vào huyền hoàng giới đối đãi Thiên Tàn Thập Tú mấy người cũng như là, hiện tại mắt thấy Hoắc Vân Phong cũng là như vậy, không tiếc là huynh đệ chết người, không khỏi đối với hắn cảm nhận đại thiện, liền động cứu giúp chi tâm. Lục Lục, ngoặc kép, ấy ra ra, không thể, ấy ra ra. Lục Lục biểu hiện được rất là khó xử, cùng trong ngày thường vô sự không thể làm, vô sự không thể vì, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay trạng thái cực khác. Có biện pháp, nhưng là khó khăn. Vân Dương con mắt nhất thời sáng lên, không sợ khó khăn, liền sợ không có cách. Người tại người làm, chỉ cần có biện pháp liền tốt. Ấy ra ra, Lục Lục nhu nhu thanh âm càng khó xử. Cành lá vô lực vung vẩy, dây leo vặn vẹo vô dáng, rất là chán trường khoản tiền chắc chắn. Ngươi nói là, coi như hết sức cứu giúp, vẫn là không thể trị tận gốc. Ấy ra ra, ngươi có biện pháp có thể cho hắn sống sót, nhưng là không thể cam đoan đến cùng có thể sống bao lâu, có thể bảo trì hiện trạng, gắn bó sinh cơ, đằng sau lại không có thể động thủ. thậm chí là vận chuyển tu vi. Chỉ cần khẽ động huyền khí, chính là kim tướng chi khí phản vệ quanh thân, sụp đổ nát thân mà chết. Vân Dương ánh mắt đột nhiên phát lạnh, có thể cứu trị chi pháp tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là một cái cao thâm người tu hành, thời khắc vận chuyển tự thân huyền khí, cơ hồ đã hình thành bản năng, muốn nhập Hoắc Vân Phong đồng dạng đại tu giả vứt bỏ tự thân tu vi. Đơn giản so muốn mệnh của hắn còn khó hơn qua đi. Ấy ra ra, quả nhiên là không thể lại sử dụng mảy may huyền khí. Một tơ một hào cũng không thể vận dụng. Vân Dương liên tục xác định sau khi, nhưng không khỏi chần chờ. Không biết có phải hay không là nên đem tin tức tốt này nói cho Hoắc Vân Phong. Thân thể này bị kim tướng chi khí ăn mòn càng ngày càng lợi hại. Kim Điêu Vương thần công quả nhiên đáng sợ. Hoắc Vân Phong cảm thụ được thân thể càng ngày càng nặng nặng. Nhìn lại mình một chút, bàn tay kim quang sán lạn dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Thở dài một tiếng, không nghĩ tới ta Hoắc Vân Phong. Chết chết thi thể còn có thể rất đáng tiền. Mẹ nó, đây chính là thật kim thân một tôn a. Từ trên người ta chặt xuống một đầu cánh tay, chỉ sợ liền đầy đủ người thế tục nhà cả đời ăn uống không lo. Vân Dương tâm tình càng nặng nề, trầm giọng nói, Hoắc tiền bối, ta có cái biện pháp có thể làm cho ngươi sống sót. Nhưng là, Hoắc Vân Phong con mắt đột nhiên sáng lên, nhìn xem Vân Dương, biện pháp gì? Vân Dương nói, ta chỗ này có một loại đến từ hạ giới kỳ môn độc dược. Loại độc này thuộc tính đặc dị, thiện khắc kim tướng chi khí, ăn đằng sau có thể áp về Kim Điêu Vương ác độc công kình không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng thuốc này không phải là hóa tiêu cái kia kim tướng chi khí, mà là cùng cái kia kim tướng chi khí hình thành một loại ngăn được trạng thái. Tính mệnh đến tồn thời điểm, Hoắc tiền bối ngươi cả cuộc đời này cũng đã không thể vận dụng huyền khí. Hoắc Vân Phong nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng lên. Tính mệnh đến tồn liền tốt, phải chăng có thể lấy tản mất toàn thân tu vi phương thức, đem cái kia kỳ độc cùng kim tướng chi khí cùng nhau loại trừ bên ngoài cơ thể. Vân Dương lắc đầu nói, ai, độc kia cùng kim tướng chi khí ngăn được quấn giao, lại không phải là cùng tiền bối tu vi huyền khí tương liên, mà là cùng tiền bối nhục thân cắm rễ làm một. Nói cách khác, tiền bối tu vi vẫn còn, chỉ là không thể vận dụng. Cho dù là vận dụng một tơ một hào, cũng sẽ tức thời dẫn phát phản phệ mà tức thời tử vong. Hoắc Vân Phong thần sắc nhất thời phức tạp. Hắn không lo lắng Vân Dương lừa gạt mình. Tất nhiên có kỳ dược có thể cứu tính mạng mình, nhưng càng là như vậy, trong lòng ngược lại càng khó chịu. Một vị thánh tôn cường giả, một thân huyền khí phong phú, nhất thời nửa khắc còn tốt, lại chỗ nào có thể thời khắc khống chế chính mình một chút huyền khí đều không sử dụng. So sánh với lên một chút huyền khí không thể vận dụng, Hoắc Vân Phong ngược lại không sợ nhất thời tán công. Lấy tu vi cảnh giới của hắn thân ra, cho dù tạm thời tan hết tu vi, chỉ cần có một đoạn giảm sóc thời gian, tự nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Hoàn toàn không thể vận dụng huyền khí, dùng tức tử, chẳng phải là so với phế nhân còn muốn không bằng. Hoắc Vân Phong trong miệng thì thào nhắc tới, nhưng tóm lại là có thể sống sót. Sống sót liền có hy vọng, chưa hẳn, nói thì nói như thế, nhưng hắn thần tình trên mặt xoắn suýt không gì sánh được. Dữ tợn vô hạn, khó mà quyết định, tạm thời sống sót rồi nói sau. Tiếp qua nửa ngày, Hoắc Vân Phong cười hắc hắc, cười đến rất là làm người ta sợ hãi. Chết tử tế còn không bằng lại còn sống a. Trời đất bao la, thần kỳ chớ dứt, ta vốn đã nhất định vẫn lạc. Không duyên cớ nhiều ngươi chi kỳ dược tương trợ, dù cho là kéo dài hơi tàn, vẫn như cũ là đã kiếm được. À, được, thương nghị cố định, Vân Dương tức thời câu thông trong thần thức không gian lục lục. Biến thành hành động, lục lục hiển thị rõ xoắn suýt không bỏ chi tướng. Rất là không tình nguyện vung vẩy dây leo. Uốn qua uốn lại, lục lục, trở về sau ta cho ngươi thêm bù trở về là được. Vân Dương trầm giọng, một người như vậy, ta không muốn gặp chết không cứu. Để hắn cứ thế mà chết đi. A, nha nha. Lục lục rũ cụp lấy phiến lá, đem một sợi dây leo rời khỏi Vân Dương trong tay, mặt ủ mệt trao tại Vân Dương trong lòng bàn tay gái gái. Bóp một khối dây leo liền có thể. Ngoặc kép, lục lục hờn dỗi vặn vẹo dây leo. Bản lục lục là cái gì sự vật? Là khai thiên tích địa linh căn được chứ? Lấy được bản lục lục một bộ phận, đó là bất thế cơ duyên có biết không? Cái gì dị trạng ứng phó không được. Vân Dương này sẽ thực sự không tâm tình lại trấn an lục lục. Thẳng bóp bên dưới lục lục dây leo một cái mũi nhọn. Lại từ cảm giác được một cách rõ ràng lục lục kịch liệt co quắp một chút. Vân Dương không khỏi một hồi lâu đau lòng thêm hoảng hốt. Cái này hình như là lục lục tự có sinh đến nay lần thứ nhất xuất hiện thân thể tổn thất a. Lập tức nhìn thấy lục lục cuộn mình lên, đột nhiên bốn phía vài cọng linh dược phù một tiếng đem rễ từ trong đất rút ra. Kinh hoàng co cẳng mà chạy, lục lục ấy ra một tiếng non nớt gọi, lập tức tất cả linh dược đều dừng bước, tốc tốc phát run, lập tức đằng một thanh âm vang lên động, vô số linh khí, lấy gào thét phương thức hướng về lục lục bên này lao qua. Vân Dương trợn mắt hốc mồm xem nhìn đột nhiên tới biến cố. Chỉ gặp lục lục cái kia vừa mới bị bóp rơi dây leo nhọn nhi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra. Thế nhưng là bốn phía ngàn cây linh dược, lại là đồng loạt huệ hoài một vòng. Từng cái rất giống là bị khi dễ tiểu tức phụ, hủy khuất đến vô cùng đáng thương. Ngoạc kép. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, nguyên lai lục lục điểm này dây leo nhọn, lại cần hao tổn khổng lồ như vậy tài nguyên. Ân, chờ một chút, bên kia còn có một cái tiểu gia hỏa tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thuận tay vớt chỗ tốt, đã lâu chít chít một mực tại lục lục phiến lá phía dưới. Lúc này linh khí cuồng rót mà đến, tự nhiên cũng có tương đương bộ phận liên lụy nó. Chít chít trụi lùi cánh đột nhiên một tấm, nghiêng đầu một cái, biu biu một tiếng, trên mông đột nhiên xuất hiện một cây năm màu rực rỡ lông vũ. Trên đầu cũng là biu biu một tiếng, xuất hiện một cái mầm thịt nhi, trụi lùi đè vào trên trán, cùng nguyên bản mầm thịt mà tôn nhau lên thành thú, nguyên bản trên mông một cọng lông, trên đầu một cái mầm thịt. Hiện tại trên đầu hai cái mầm thịt nhi, trên mông hai cây lông, một cây đen không ánh sáng, một cây năm màu rực rỡ. Biến hóa này, xem như hoàn toàn biến dạng, hay là biến hóa quá mức bé nhỏ. Có vẻ như rất vi diệu nói Vân Dương trong mắt lại cơ hồ đến rơi xuống. Còn có chuyện như thế, chỉ gặp tiểu gia hỏa Dương Dương đắc ý ngẩng đầu lên, chổng mông lên. Hai cây lông một trái một phải, dáng dấp yểu điệu đi tới đi lui, thế mà rất có mấy phần thục nữ hương vị, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Thủ đoạn ứng đối tới tay, Vân Dương càng không do dự, thẳng tay nâng một trường, đập vào Hoắc Vân Phong trên ót. Bực này đặc dị đồ vật, hay là trực tiếp đánh ngất xỉu lại cho hắn phục dụng tốt nhất. Bằng không khó tránh khỏi còn muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích. Phốp, Hoắc Vân Phong mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương, một mặt buồn bực, ngươi đánh ta làm gì? Nhìn xem tay của mình, Vân Dương một mặt im lặng, ta một tát này, mặc dù chưa hết toàn lực đi, nhưng liền xem như một đầu thánh vương cấp bậc gấu cũng đánh ngất xỉu. Gia hỏa này rõ ràng đều thụ thương sắp chết hấp hối. Tại sao còn có thể chịu một trưởng này tự nhiên như vô sự? Nguyên lai tu vi của ta hay là như thế nông cạn? yếu đuối sao? Khục, không có gì. Vân Dương cười khan một tiếng, tiếp tục nước chảy bèo trôi. Hoắc Vân Phong sờ lấy đầu của mình, một mặt phiền muộn, thánh tôn đầu, là ngươi tùy tiện đánh sao? Lão phu thực sự là im lặng đến cực điểm, đang suy nghĩ, phốp, lại là một chút, lần này Vân Dương lại tăng thêm mấy phần khí lực, cơ hồ chính là toàn lực ứng phó, cho nên hiệu quả xa so với trước đó lớn. Hoắc Vân Phong nhất thời bị hắn một bàn tay đem đầu đứng vào trong nước. Lập tức xoạt một tiếng từ trong nước nâng lên, cuồng nộ nói, ngươi làm gì? Vân Dương sắc mặt nhăn nhó biến hình, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, ngươi làm sao không choáng? Ta vì sao muốn choáng? Ta đều dùng như thế lực đánh ngươi nữa, ngươi vì sao còn không choáng? Tiểu tử ngươi bất quá chỉ là thánh vương đẳng cấp tu vi, lại muốn đem ta đánh ngất xỉu. Ngươi ngu rồi a? Hoắc Vân Phong ngược lại kinh ngạc, ngươi không phải thân phụ trọng thương, đã hấp hối rồi sao? Vân Dương im lặng, ta liền xem như sắp chết sắp đến, nhưng chỉ cần còn có một hơi, bằng ngươi cũng vẫn là mơ tưởng đem ta đánh ngất xỉu. Hoắc Vân Phong một mặt phiền muộn, liền ngươi chút tu vi ấy, chấm ngoặc kép, Vân Dương thở dài. Tình huống hiện tại là, ngươi không choáng, liền không có cách nào dùng thuốc. Hoắc Vân Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không choáng, Vân Dương moi ruột gan. Thuốc này đang phát sinh hiệu năng đồng thời, sẽ trùng kích thần thức. Ta lo lắng sẽ đưa ngươi xông thành ngớ ngẩn chỉ là phụ. Chủ yếu, ngươi là đem ta xem như ngớ ngẩn đi. Cùng ta cả cái gì chủ yếu thứ yếu có ý tứ a? Hoắc Vân Phong phiền muộn đến tột đỉnh, ngươi không muốn để cho ta nhìn thấy, không muốn để cho ta biết, ta nhắm mắt lại là được, hoặc là chính ta chủ động ngất đi chính là, biên bực này sứt sẹo lý do, vậy chính ngươi ngất đi, thống khoái điểm. Vân Dương ngượng ngùng, ngoặc kép. Hoắc Vân Phong một mặt im lặng nhìn xem Vân Dương, sau đó thở dài, nhắm mắt lại, nổi lên một chút. Lập tức nghiêng đầu một cái, thành công hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép, Vân Dương cảm giác mình trong bụng ức vạn đầu thần thú tại vừa đi vừa về trà đạp. A đến a, thật mẹ nó giả, mạch nước ngầm bên trong. Thần trí hồi phục thanh minh, Hoắc Vân Phong trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Dù sao trí tử gông cùm xiềng xích đã đi, nhưng sắc mặt lại vẫn là hôi bại. Thở dài thở ngắn không thôi, tại không có ăn ngươi cái kia kỳ dược, ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, luôn cảm giác chết tử tế còn không bằng lại còn sống. Nhưng là hiện tại, uống thuốc, cất mệnh, lại tận cảm giác còn không bằng trực tiếp chết tốt, người quả nhiên luôn luôn không biết đủ. Vân Dương an ủi, ngài không phải thường nói, miễn là còn sống liền có hy vọng. Tương lai chưa hẳn liền không có biện pháp giải quyết tốt hơn. Giống như ngài trước đó đề cập thánh quân tu giả có thể giúp ngươi loại trừ kim tướng chi khí. Tình huống hiện tại tổng không đến mức so nào sẽ kém hơn. Hoắc Vân Phong cười cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe được một cái âm vang thanh âm nhàn nhạt nói ra. Lời này vốn là không sai, chỉ tiếc không còn thích hợp với hai ngươi. Hoắc chấp sự, ngươi cả đời này, chạy tới cuối cùng, nhất định không có tương lai. Hai người lấy làm kinh hãi, quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ dưới tầm mắt sông bến bờ bên bờ. Một vệt kim quang lòe lòe bóng người đứng chắp tay, ánh mắt khóa chặt phe mình hai người. Kim Điêu Vương thế mà tìm được nơi này. Dâu bé xin lỗi. Ta trong khoảng thời gian này một mực bình cảnh, cảm giác chính là không dễ chịu, nhưng tìm không thấy là lạ ở chỗ nào mà. Trước trước sau sau không ngừng nhìn chính mình viết đồ vật. Sau đó phát hiện, ta sát, thánh vương cùng thánh tôn ở giữa. Còn kém một cái giai vị a. Thánh hoàng đi nơi nào? Trách không được luôn cảm thấy dính liền không lên. Kém một cái đại giai vị. làm sao có thể hài hòa? Tức giận đến ta tối nay uống rượu đem ta 6 cái chiến hữu đều mắng một trận. Ta nói đều tại các ngươi đám này ngu xuẩn, không ngừng quấy rối để cho ta viết sai. 6 cái gia hỏa đều một mặt mộng bức, bên trong một cái đem bộ ngực của mình đều khí nâng lên chén, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.